Dumba dumba. Happy happy day. Happy happy day. Happy happy day. Happy happy. Oh. Happy happy day. Happy happy happy happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Ô Kiều Long. À xin chào. Lâu lắm không gặp. Dạo này khỏe không? Tình hình làm ăn thế nào rồi? Vẫn đều đều tiến thưa ông ạ. Thế ông có gì mới chưa? Tình yêu tình báo sao rồi? Ông không lấy vợ là ế đến nơi đấy. Đang bế tắc đây ông ơi. Tán cô bé mãi không xong. Vợ con gì? Sao thế? Kể tôi nghe đi. Anh em bày cách cho. Chả là thế này. Không hiểu sao một năm nay tôi bỗng dưng đổ mồ hôi nhiều quá. Lúc nào lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi, không dám cầm nắm vật gì. Ngại giao tiếp, thử hỏi làm sao dám cầm tay người yêu đi chơi. Thử nhiều cách rồi mà vẫn không thấy đỡ ông ạ. Cái này ông hỏi đúng người rồi đấy. Tôi có thằng bạn, nó cũng như ông, bị mồ hôi nhiều lâu năm rồi. Thế mà thời gian vừa rồi nó tìm hiểu được thực phẩm chức năng Hòa Hãn Linh, uống được lắm, giúp làm giảm chứng ra mồ hôi nhiều đấy. Hòa Hãn Linh à? Ừ. Tôi nhớ rồi. Tôi mà tán đổ được cô bé này nhất định phải mời ông một chầu. Ok. Hòa Hãn Linh không còn ám ảnh mồ hôi nhiều. Sản phẩm do công ty cổ phần Trung Mỹ tiếp thị, có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Điện thoại tư vấn 0437759051, 0839771963. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ô, ông Khang, ông Khang đấy à? Ông đi tập thể dục được rồi à? À, dạo này nhìn da rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy. Cảm ơn ông hỏi thăm. Tôi bị suy thận, nhưng may kiểm tra phát hiện kịp thời, lại gặp được sản phẩm phù hợp nên sức khỏe khá nhiều rồi ông ạ. Thế à? Này, thế ông dùng sản phẩm gì thế? Tôi dùng Ích Thận Vương. Ích Thận Vương à? Phải, là cái gì thế hả ông? Ích Thận Vương là thực phẩm chức năng có thành phần là cây rành rành, kết hợp với các thành phần từ thiên nhiên khác như đan sâm, hoàng kỳ, dâu mèo, linh chi đỏ. Ấy, chà chà. Có công dụng giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu. Ích Thận Vương giúp ngăn ngừa sự phát triển suy thận từ những người có các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường này, tăng huyết áp, viêm cầu thận và sỏi thận nữa ông ạ. Rồi ôi thế à? Vậy là tôi lại có bạn tập cùng rồi. Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Bệnh sởi và bệnh rubella là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus sởi và virus rubella gây ra. Bệnh có tính lây truyền cao, có thể gây thành dịch lớn. Mọi đối tượng chưa có miễn dịch phòng bệnh sởi và rubella đều có thể mắc bệnh. Bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine sởi rubella là cách tốt nhất và chủ động để phòng bệnh sởi rubella. Trong năm 2014-2015, Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong toàn quốc để trẻ nhỏ và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có cơ hội được chủ động phòng bệnh. Từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 12 năm 2014, đã có hơn 13 triệu trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella an toàn. Chiến dịch tiếp tục được triển khai chủ yếu cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở. Các em học sinh sẽ được tiêm chủng vaccine sởi rubella ngay tại trường học. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, cần lưu ý không để trẻ bị đói trước khi đi tiêm chủng. Các bậc phụ huynh chủ động điền các thông tin ở mặt sau giấy mời, chuyển tới cán bộ y tế để xem xét về tình trạng sức khỏe của con mình và chỉ định tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ. Hãy đưa trẻ từ 1 đến 14 tuổi đi tiêm chủng vaccine sởi rubella trong chiến dịch. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi và bệnh rubella. Trẻ em không được đến trường, xử lý giải tỏa đất đai cho các công trình xây dựng không thỏa đáng. Cán bộ nhà nước làm việc chưa đúng chức năng nhiệm vụ, nhũng nhiễu người dân. Hãy nói với chúng tôi, kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Những đại biểu dân cử gương mẫu, những con người biết chia sẻ vì cộng đồng, những tấm lòng nhân ái, những tấm gương vượt khó vươn lên. Hãy gặp họ trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tin tức dân sinh, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa nóng hổi của 63 tỉnh thành trên cả nước hay sự vận động của thế giới chúng ta đang sống. Hãy bật kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam trên TV nhà bạn để cùng cập nhật. Phóng viên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam sẵn sàng 24/24 giờ tại 63 tỉnh thành sẽ trực tiếp truyền thông tin và hình ảnh qua hệ thống vệ tinh để bạn có thể trực tiếp tham gia sự kiện cùng kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Hệ thống camera giao thông quốc gia đặt khắp 63 tỉnh thành sẽ cùng bạn cập nhật hình ảnh, sự kiện bất kể lúc nào trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tin tức cập nhật, bình luận sắc bén là xương sống trong 4 chương trình thời sự 5 giờ 55, 11 giờ 55, 18 giờ 55, 22 giờ 55 và các bản tin 30 phút một lần. Tất cả đều được thực hiện trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Truyền hình Quốc hội Việt Nam, cầu nối giữa Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với cử tri cả nước. Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát sóng HD trên các hệ thống truyền hình cáp VTV cáp, SCTV cáp, HTV cáp, AVG, MyTV, VTC. Xin chào các thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc tại miền Nam và miền Bắc. Có lẽ bây giờ là khung giờ của chương trình 365 hạnh phúc rồi. Lúc này thì cũng đã là 8 giờ 20 phút. Quý vị và các bạn thân mến, không biết rằng đã bao giờ các bạn có cảm giác cần những cái giây phút thật bình yên, tĩnh lặng, gạt bỏ hết những cái lo toan ra khỏi đầu của mình. Rồi đã có lúc nào bạn trở nên đặc biệt nhạy cảm, bực bội với những tiếng ồn ào huyên náo ở xung quanh, hay là hờn dỗi trước những lời trêu đùa của bạn bè, của đồng nghiệp? Và cũng có khi cô đơn khi những người thân thiết đã không nhiệt thành hơn với bạn. Khi mà quý vị và các bạn trải qua những cái cảm giác như vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng đó là lúc mà bạn cảm thấy cơ thể mình đang mỏi mệt, cần một cái sự chăm sóc bù đắp hơn bao giờ hết sau những cái ngày dài triền miên gắng sức làm việc một cách hoàn hảo và cố gắng hết khả năng của mình. Nhưng mà hơn hết thì đó cũng là cái lúc mà trái tim của chúng ta cần được ủ ấm và lại tỏa nhiệt mà có lẽ là chưa được bù đắp xứng đáng. Đây có lẽ là cảm giác của rất nhiều người, rất nhiều người ở trong chúng ta ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Dù sao thì Phương Hiền cũng đã phải từng trải qua những cái cảm xúc như vậy và thấy rằng ai trong chúng ta cũng có một phần yếu đuối cần được vỗ về. Đó phải chăng là lúc mà chúng ta thấy hiểu và cảm thông với những khó khăn mà người khác cũng đang phải đối mặt. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng với những giai điệu của âm nhạc, với những sự sẻ chia, chắc chắn sẽ là món quà mà Phương Hiền cũng như chương trình 365 hạnh phúc gửi tặng các thính giả yêu quý trong phần đầu chương trình hôm nay.

chúng ta yêu dường nhau vượt qua giông tố. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày, và tiếng cười sẽ theo ta. Xuân, chào cậu. Thế anh Đức đâu? Chồng tớ dạo này hay mệt mỏi suy nhược lắm. Suy nhược gì cơ? Suy nhược thần kinh, thần sắc xuống lắm. Người lúc nào cũng ủ rũ như không còn sức nữa. Chẳng muốn làm, chẳng muốn ăn, mà cũng chẳng muốn cười nữa. Ôi, tưởng gì, suy nhược thần kinh, bạn đừng lo quá. Bạn để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi, dinh dưỡng tốt và thử dùng thực phẩm chức năng viên nén Kim Thần Khang đi. Hả? Kim Thần Khang là gì? Kim Thần Khang là thực phẩm chức năng có thành phần chính là hợp hoan bì kết hợp với các thảo dược khác, có công dụng giúp dưỡng não, tăng cường lưu thông máu, giúp dưỡng tâm, an thần, giảm căng thẳng và suy nhược thần kinh đấy. Cải thiện triệu chứng đau đầu, khó ngủ, lo âu, trầm cảm, mệt mỏi, bồn chồn, giúp tăng cường sức khỏe thần kinh trong hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, khó tập trung. Ôi, thế thì tốt quá, cảm ơn cậu, tớ sẽ cho ông xã tớ dùng thử nhé. Kim Thần Khang giúp tăng cường sức khỏe thần kinh. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tiếp thị công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Linh ơi! Hả? Đi mua mấy bộ đồ bơi với tớ đi. Ôi dồi ôi, cậu mà dám mặc đồ bơi á? Nhờ tớ dùng kem thảo dược tự nhiên X-Plus nên da rẻ đã sạch vảy, mịn màng rồi đây này. X-Plus? X-Plus là kem thảo dược bôi ngoài da với thành phần chính là chitosan, được tinh chế từ vỏ tôm cua kết hợp với các dược liệu khác như phá cố chỉ này. X-Plus góp phần làm sạch vảy da và các tế bào da chết, làm thơm, dưỡng da và duy trì độ ẩm, làm dịu da, giữ cho da mềm mại và mịn màng. Vậy hả? Nếu thế thì chúng mình đi mua đồ bơi ngay thôi. Kem thảo dược thiên nhiên X-Plus duy trì độ ẩm cho da, góp phần làm sạch vảy da. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Spafa, địa chỉ số 173 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 043-775-7240. Ôi, đào quá! Ông Thành, ông sao vậy? Mới đi bộ được có một lúc mà. Tôi cũng muốn đi thêm lắm, nhưng đầu gối tôi đau quá do thói quá khớp ông ạ. Ông đã dùng thuốc gì chưa? Tôi uống thuốc bị ảnh hưởng nên không dám uống tiếp nữa. Sao ông không dùng thuốc đắp ngoài ấy? Ồ, có thuốc đắp ngoài giảm đau trong các bệnh thói quá khớp à ông? Có chứ. Còn thuốc đắp ngoài Bodian cốt thông linh với thành phần thảo dược có tác dụng thấm sâu, giảm đau, hỗ trợ điều trị thói quá khớp, cứng khớp, viêm khớp dạng thấp, các bệnh gai đốt sống cổ và lưng. Ồ, Bodian cốt thông linh đúng là loại thuốc tôi đang cần gấp, tôi phải dùng mới được. Ông dùng đi để còn hàng ngày đi tập thể dục với tôi nữa chứ. Tất nhiên rồi. Thuốc đắp ngoài Bodian cốt thống linh tác dụng thấm sâu giảm đau hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp. Công dụng Bodian cốt thống linh cho vùng niêm mạc hoặc vết thương hở, bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược phẩm Côn Minh, Điền Hồng, số 45 đường Khoa Y, khu phát triển kỹ thuật cao, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu, điện thoại 0438461530, 0839770045, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Ôi trời, tôi với ông ra ngoài làm cốc trà đá đi. Tôi còn buồn hơn cậu. Sao thế? Cậu nhìn tôi xem, có dám ra đường không? Úi dồi ôi, tôi bị vẩy nến, ngứa ngáy khó chịu lắm. Thế thì càng phải đi. Tôi đưa ông đi mua sản phẩm này. Gì thế? Thực phẩm chức năng Kim Miễn Khang. Đây là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, với thành phần chính là cây sói rừng, kết hợp với các thành phần khác như nhàu, thổ phục linh, bạch thược, hoàng bá, giúp hỗ trợ điều trị và giúp ngăn ngừa triệu chứng các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, bệnh vẩy nến, giúp tăng cường năng lượng cho tế bào, hỗ trợ phục hồi và điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể trong các bệnh tự miễn dịch đấy. Ui, thế thì ta đi luôn. Đi thôi. Kim Miễn Khang dùng cho người bị vẩy nến và lupus ban đỏ. Để đạt hiệu quả, Kim Miễn Khang nên sử dụng theo từng đợt kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị, địa chỉ 171 phố Chùa Láng, Hà Nội. Điện thoại 043-846-1530, 083-977-0045. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe một câu chuyện. Một câu chuyện trong gia đình cũng giống như bao câu chuyện khác mà các cặp vợ chồng, có những cặp vợ chồng cũng đang có những khúc mắc phải tháo gỡ như vậy. Câu chuyện của anh Ninh và chị Trang cũng là một câu chuyện

Ông à? Đi lại cẩn thận. Ờ. Thế chân còn đau lắm không? Tôi đỡ nhiều rồi. Tôi uống bổ sung thực phẩm chức năng Hoàng Thấp Linh mà bà mua mà. Bà quên rồi à? Ừ, đúng là bệnh tuổi già. Đây bà Minh bên cạnh nhà mình cũng bị viêm khớp dạng thấp đấy. Cũng đang dùng Hoàng Thấp Linh đấy ông ạ. Sản phẩm này nên dùng một đợt từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả đấy bà. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mua đều đặn cho ông. Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Hoàng Thấp Linh giúp giảm đau, giảm sưng, tăng cường hồi phục vận động khớp. Hoàng Thấp Linh là thực phẩm chức năng với thành phần chính là hy thiêm, kết hợp với nhiều thành phần khác như bạch thược, sói rừng, nhũ hương. Có tác dụng hỗ trợ điều trị, phòng ngừa viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thấp khớp, giúp giảm sưng đau, tăng cường phục hồi, vận động khớp. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. Địa chỉ 171 Phố Chùa Láng, Hà Nội. Điện thoại 043 846 1530, 083 977 0045. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Ho nặng quá. Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị? Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy. Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ? Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác như là bán biên liên, sói rừng, bồ công anh, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng, hỗ trợ các biện pháp điều trị tiêu viêm, giảm sưng, giảm viêm thanh quản, làm trong sáng giọng nói. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này, nên dùng mỗi một đợt liên tục từ 3 tới 6 tháng để có kết quả tốt nhé. Chị cũng đang dùng đấy. Em cảm ơn chị nhé, em sẽ dùng thử xem sao. Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. Địa chỉ 171 Phố Chùa Láng, Hà Nội. Điện thoại 043 8461 530 083 977 0045. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Bệnh sởi và bệnh rubella là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus sởi và virus rubella gây ra. Bệnh có tính lây truyền cao, có thể gây thành dịch lớn. Mọi đối tượng chưa có miễn dịch phòng bệnh sởi và rubella đều có thể mắc bệnh. Bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine sởi rubella là cách tốt nhất và chủ động để phòng bệnh sởi rubella. Trong năm 2014-2015, Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong toàn quốc để trẻ nhỏ và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có cơ hội được chủ động phòng bệnh. Từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 12 năm 2014, đã có hơn 13 triệu trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella an toàn. Chiến dịch tiếp tục được triển khai chủ yếu cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở. Các em học sinh sẽ được tiêm chủng vaccine sởi rubella ngay tại trường học. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, cần lưu ý không để trẻ bị đói trước khi đi tiêm chủng. Các bậc phụ huynh chủ động điền các thông tin ở mặt sau giấy mời, chuyển tới cán bộ y tế để xem xét về tình trạng sức khỏe của con mình và chỉ định tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ. Hãy đưa trẻ từ 1 đến 14 tuổi đi tiêm chủng vaccine sởi rubella trong chiến dịch. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi và bệnh rubella. Tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Tình sẻ chia ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện. Một câu chuyện về một chàng ca sĩ rất được yêu mến. Có lẽ một phong cách rất khác lạ của anh, cũng như trong cách quý vị và các bạn khi lắng nghe những giai điệu, những bài hát của anh thể hiện, chắc hẳn không thể quên được cái tên của anh. Xuất hiện từ giải Sao Mai và sau đó anh đã có một hướng đi riêng của mình. Phạm Anh Khoa là cái tên cũng như là người mà Phương Hiền muốn nói đến trong tình sẻ chia ngày hôm nay. Sau 8 năm, hơn 8 năm xuất hiện ở chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, 8 năm một con đường của Phạm Anh Khoa đi theo một cách của riêng mình. Và có lẽ điều sẻ chia ngày hôm nay cũng là một điều đặc biệt đối với Phạm Anh Khoa trong những ngày gần đây nhất. Xin được gửi lời chào Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa cũng xin được gửi lời chào đến với tất cả mọi người đang nghe đài VOV Giao thông. Có lẽ là ngày hôm nay khi mà anh Khoa vừa từ Hà Nội trở lại thành phố cũng rất là mệt mỏi sau một một thời có thể nói rằng là một đợt để chia sẻ thay đổi về thời tiết nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà Khoa thì lại rất là hào hứng với lại chuyến ra thăm bác vừa rồi. Có một cuộc gặp gỡ giao lưu rất là thân mật với lại báo chí truyền thông ở phía Bắc. Có lẽ đó là lần đầu tiên Khoa trở lại sau khi đi sao Mai. Đúng là rất là lâu rồi. Phương Hiền cũng phải chia sẻ với các thính giả là ngày hôm qua may mắn hơn là Phương Hiền được có một cái buổi trò chuyện. Thực ra là hôm nay mới được trò chuyện trực tiếp. Còn ngày hôm qua chỉ đứng xa xa để ngưỡng mộ, để ngắm và nghe một cái, có thể nói rằng là một cái sản phẩm mới nhất của anh Khoa mà làm tôi thế rất ngạc nhiên. Người có mặt tại buổi gặp gỡ đấy mà mình không biết. Thật ra thì chính vì lý do đó mà Phương Hiền nghĩ rằng là cần phải mang cái câu chuyện này, cần phải mang cái niềm vui này để chia sẻ với các thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc về sự quay trở lại của anh Khoa với một cái điều rất mới mẻ. Nếu như quý vị, Phương Hiền cũng xin phép Phạm Anh Khoa để chia sẻ với các thính giả là nếu như quý vị và các bạn đã thường quen lắng nghe những cái ca khúc nhạc pop, những cái ca khúc được yêu thích, mà những cái ca khúc rất nổi tiếng của các những cái nữ ca sĩ với phong cách pop rồi, thì có lẽ ngày hôm nay cũng như nghe một cái sản phẩm âm nhạc rất mới của Phạm Anh Khoa, có lẽ quý vị và các bạn cũng sẽ thấy điều đặc biệt ở đó. Những người yêu mến Phạm Anh Khoa thường thấy Phạm Anh Khoa với những ca khúc nhạc rock. Và ở đây điều đặc biệt ở một cái món quà mới, một cái điều mà ngay sau đây Phương Hiền sẽ để Phạm Anh Khoa tự chia sẻ với quý vị và các bạn về cái điều đó, là cái sản phẩm âm nhạc mới mang một cái tên cũng rất phá cách, giống như Phạm Anh Khoa vậy. Đó là phá. Cái này là gọi là bán cá đúng không? Bán trái qua cho Khoa đúng không? Khoa cũng xin được chia sẻ với lại quý vị độc giả một cách ngắn gọn. CD vừa rồi có tên là Phá. Phá ở đây không phải là phá hoại mà là một sự phá cách, một sự nghịch ngợm nho nhỏ của Khoa đối với những cái bài hát mà ngay từ thuở bé cũng đã rất thích. Khoa tin là kể tên ra đây thì ai người Việt Nam chúng ta cũng đã lắng nghe những cái giai điệu này rồi. Những Hương Ngọc Lan hay là Biển Khác hay Giọt Nắng Bên Thềm, hoặc là mới hơn sau này một tí thì lại có cả Chờ Người Nơi Ấy, là những cái khúc nhạc pop mà rất là được nhiều người biết đến rộng rãi. Thì Khoa thấy rằng đó cũng là một cái cơ duyên khi mà mình lại được dịp thể hiện những cái sáng tác mà mình đã được yêu thích từ bé. Phương Hiền thì thấy rằng là gần đây nhá, rất là nhiều những cái đồng nghiệp của Khoa cũng như những cái ca sĩ này, thì dù là ca sĩ nhạc nhẹ thì họ cũng có những người thì đang ở dòng nhạc pop thì chuyển hát bolero này. Và rất là nhiều như là Phạm Anh Khoa thì cùng với ban nhạc của mình nữa, mà cùng với ban nhạc của mình lại phá những cái ca khúc nhạc pop. Đây là phá cách như Khoa vừa chia sẻ, phá những ca khúc pop ballad rất được yêu thích để lại vẫy vùng trong rock. Nhưng mà thật sự ở Phương Hiền thì không phải là người yêu mến rock lắm, đấy là cũng phải chia sẻ thật. Nhưng ngày hôm qua thì tôi nghĩ rằng là không phải vì ngày hôm nay tôi nói chuyện với Phạm Anh Khoa nên là tôi phải khen bạn. Nếu mà bạn có điều gì chê tôi cũng vẫn chê. Nhưng mà có lẽ là tôi thấy có một dường như là sau 8 năm Phạm Anh Khoa có nhiều cái trải nghiệm hơn trong âm nhạc, trải nghiệm hơn trong cuộc sống gia đình, cuộc sống về đời thường của mình cũng như trong công việc. Khoa đã có một cách nhìn khác, chững chạc hơn rất nhiều. Và những cái ca khúc nhạc pop ballad đã để cho chúng tôi, những người nghe âm nhạc, chứ không đặt ở đây là những nhà báo nữa rồi, có một cái cách nhìn khác. Đặc biệt là những cái ca khúc mà bạn thể hiện trong Phá, album Phá của mình. Phương Hiền rất muốn biết là tại sao bạn có một nguyên nhân nào mà bạn lại mong muốn để chia sẻ những cái biến đổi những cái ca khúc pop ballad này thành những cái ca khúc nằm trong album rock như vậy? Khoa nghĩ là lẽ ra là cái CD Phá này nó sẽ có mặt sớm hơn chứ không phải ở thời điểm này. Rốt cuộc là vì chậm trễ và các tiến độ khác nhau trong các khâu, thế là nó có mặt trễ vào thời điểm này, nhưng nó lại là cái phát sáo hiệu cho cả một năm dài hoạt động. Thì nó cũng chỉ là một cái cơ duyên tình cờ khi mà Khoa tham gia cái đỉnh tranh tài thì và thấy nó rất là phù hợp để mình thử nghiệm những cái ca khúc nhạc pop mà mình yêu thích. Và cái sự phản ứng của khán giả dành tặng thì Khoa nhận ra là mình chắc là cũng có khả năng biến những ca khúc này theo cái dòng nhạc sở trường của mình là rock để vẫy vùng trong đó. Thế thế là con về con mày mò cùng với ekip, với cái band của mình để thử nghiệm. Thì thế là đó là lý do có mặt cái CD5 trên thị trường ngày hôm nay. Có lẽ cái người mà để cùng hợp tác với cả Khoa cái CD phá này, Phương Hiền biết đó là nhạc sĩ Huy Tuấn, người mà ít khi Phương Hiền thấy anh ấy làm rock. Mặc dù biết anh Huy Tuấn từ khi trở về, từ lúc anh ấy mới bắt đầu trở về Việt Nam, nhưng mà Phương Hiền thấy rằng anh ấy luôn luôn chọn những cái người để hợp tác, là đa số có những cái nét âm nhạc na ná giống nhau, nhưng mà với cái album lần này của Khoa là một cái khác hẳn của anh ấy. Khoa nghĩ là nó cũng là một cái dịp đặc biệt khi mà là cái sự hợp tác của Khoa với là anh Huy Tuấn kể từ sau khi thi xong Mai, với hai cái cương vị rất là khác biệt nhau giữa một thí sinh đi thi và một ban giám khảo, để bây giờ trở thành là hai người hợp tác để sản xuất ra một cái tác phẩm. Cá nhân Khoa thì Khoa rất là tự hào với lại cái quá trình 8 năm thay đổi vừa rồi, và Khoa biết là mình còn phải cố gắng rất là nhiều để đáp lại cái tình cảm khán giả vẫn dành cho mình. Thường thì những cái ca khúc mà đã cũ rồi mà để một cái ca sĩ khác thể hiện sẽ luôn luôn là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà được cái sự chia sẻ từ giới báo chí, từ những người yêu mến giọng hát của Khoa, chỉ trong cái thời gian ngắn khi mà cái album của bạn ra đời, đến bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Sự tự tin này, hay là bạn cảm thấy điều gì chưa hài lòng về cái album phá của mình không? Thực ra thì Khoa bắt tay làm cái gì thì sự tự tin lúc nào nó cũng có thừa. Vì trước khi bắt tay làm, Khoa đã suy nghĩ và cân nhắc rất là kỹ càng là mình có nên làm hay không nên làm. Và khi đã quyết định làm thì chắc chắn cái sự tự tin phải luôn luôn có, còn không thì Khoa sẽ không dám làm. Khoa thường là xét mọi cái sản phẩm CD trên tay mình đang cầm là Khoa là người khó tính nhất. Khoa sẽ kiểm tra hết các khâu, lắng nghe nó kỹ càng, và nếu mình cảm thấy hài lòng thật sự, tự tin với nó thì mình mới đưa nó đến với khán giả. Phương Hiền phải công nhận rằng là chắc hẳn sau đây thì quý vị các bạn cũng sẽ được nghe một trong 7 cái ca khúc mà Phạm Anh Khoa đã chọn, những cái khúc rất nổi tiếng nhà pop mà đã từng được các nữ ca sĩ cũng rất nổi tiếng thể hiện. Nhưng mà đúng là nói một cái cách vui đùa là Khoa đã không phá nát những cái ca khúc này, bởi cái chất rough này, cái giọng hát của bạn rất là đặc biệt trong những cái ca khúc đó, đã khiến tôi ngày hôm qua tôi cũng rất là bất ngờ. Tôi cũng rất là bất ngờ bởi vì tôi nghĩ là nó sẽ khác. Trước đây thì đã có lần Phương Hiền nhớ là rất lâu rồi, khi mà chưa có cái album này thì bạn có hát Ngẫu Hứng Sông Hồng theo một cái phong cách đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi cũng đã chưa thấy được cái điều đó được thể hiện nhiều bằng ngày hôm qua khi mà tôi nghe Hương Ngọc Lan hay là Ngày Không Mưa. Thực sự rất là bất ngờ khi mà Khoa và anh Huy Tuấn đã làm nên một cái sản phẩm mà có lẽ rằng là một cái ca khúc cũ đã khoác một cái áo mới rất đẹp. Cảm ơn cái sự cảm nhận rất là tinh tế rồi. Khoa thì cá nhân Khoa với anh Huy Tuấn cũng có một cái sự đồng tình chung, đó là những ca khúc mà được tuyển chọn vào trong cái tập thể này nó không đại diện cho âm nhạc Việt Nam, nhưng nó là những cái dấu ấn, nó là những cái khoảnh khắc mà anh em tự cảm thấy đồng lòng là đó là những ca khúc rất là đáng nhớ của hầu hết những người thích nhạc Việt Nam ở những thập niên trước. Thì Khoa lại thấy mình có một phần nào đó len lén tự hào khi mình lại được hát lại những ca khúc này. Và đúng là nếu mà chịu khó lắng nghe, Khoa tin là mọi người sẽ nhận ra được cái sự thay đổi rất lớn của Khoa trong cái việc thu âm khúc phá này. Có lẽ rằng là cái album này của Khoa, ngoài cái việc là từ những cái sự cố gắng này, những cái sự chia sẻ từ nhạc sĩ Huy Tuấn, người biên tập, và cũng phải nói đến một cái điều đó là nhóm nhạc của Khoa, đúng không ạ? Yeah. Vâng. Ngoài ra thì còn một chút hơi riêng tư một chút, có lẽ rằng là sau thành công của những người đàn ông sẽ có một sự thầm lặng, hy sinh thầm lặng và cái sự cố gắng của một người đàn bà. Khoa nghĩ rằng là mọi người chắc cũng biết rồi. Để mà Khoa toàn tâm vào công việc như thế này thì chắc chắn là một nửa Khoa phải lo rất là nhiều những cái việc lắc vắc còn lại, mà những cái việc không tên nó thực sự lấy đi rất là nhiều thời gian, và Khoa biết là nó là một cái sự hy sinh thầm lặng lớn lao. Cá nhân Khoa thì Khoa thấy rất mong mọi người tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm của mình, cho nên ít khi nhắc đến cái việc ngoài âm nhạc ở trên truyền thông là vậy. Và tương tự ngày hôm nay thì Khoa cũng sẽ hy vọng mọi người cùng lắng nghe những sản phẩm về những câu chuyện đời tư của nghệ sĩ thì thú vị thật. Nhưng Khoa tin cái giữ lại khán giả chính là cái sản phẩm của mình, chứ không phải là những câu chuyện bên lề. Một câu trả lời cũng rất là thông minh, từ chối cũng rất là khéo léo. Nhưng mà dù sao thì Phương Hiền nghĩ đó rằng là mỗi người đều có một cái bí mật của riêng mình, và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Nhưng có lẽ và dù Khoa không nói, Khoa cũng chỉ nói nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng tôi cũng phải nghĩ rằng là cảm ơn một người cũng đã đồng hành, luôn đồng hành. Kể cả ngày hôm qua tôi cũng thấy rằng người phụ nữ đó ngồi ở một chỗ cũng rất là khuất, nhưng mà một cái sự hân hoan hạnh phúc luôn luôn rạng ngời khi mà lắng nghe những cái sản phẩm âm nhạc của Phạm Anh Khoa. Đó là điều bí mật của bạn. Hai người luôn. Thật là tinh tế. Đó là điều bí mật của bạn, và chúng tôi, những người yêu mến giọng hát của Phạm Anh Khoa, hoàn toàn tôn trọng bạn. Có lẽ rằng là không gì bằng chúng ta hãy để những thính giả âm nhạc lên tiếng. Và giống như Khoa ngày hôm qua cũng vậy, cũng muốn luôn luôn muốn là để âm nhạc lên tiếng thay cho đúng những rồi, cái gì mà Phạm Anh Khoa muốn chia sẻ. Không, tôi thấy rất là vui mà. Và tôi cũng rất là thích bạn dẫn chương trình nữa cơ. Đấy, hy vọng là một lúc nào đó thì tôi và bạn sẽ được dẫn chương trình trên VOV Giao thông nha. Như vậy thì quá vui. Khoa cũng hy vọng một ngày nào đó được xuất hiện ở VOV Giao thông với cương vị là một người dẫn chương trình. Chắc chắn là chúng ta sẽ có dịp, một cái dịp nào đó rất gần thôi. Chúng ta sẽ có một cái dịp cùng trò chuyện với tư cách là những đồng nghiệp, được không ạ? Ok, hy vọng như vậy. Vâng, cảm ơn cậu Phạm Anh Khoa, và chúc cho album Phá của bạn sẽ thành công với những cái điều mà bạn đã tâm huyết mong muốn gửi vào album này. Chúc cho bạn cùng gia đình của mình cũng luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn sẻ chia những cái điều hạnh phúc tới cho tất cả mọi người bằng âm nhạc. Và với ca khúc Hương Ngọc Lan, một ca khúc nằm trong album Phá của Phạm Anh Khoa, cũng sẽ thay cho lời cảm ơn của Phương Hiền cũng như là ekip thực hiện chương trình gửi tới Phạm Anh Khoa và gửi tới tặng các thính giả. Mong rằng bạn sẽ luôn luôn cho chúng tôi những sản phẩm thật hoàn hảo và phá cách như Phá đã làm được. Góc phố nơi anh hẹn, cả ngọc lan xòa bóng ma, tòa hương bát ngát bao vây em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa có một cuộc trò chuyện với ca sĩ Phạm Anh Khoa với album mới nhất của anh, album Phá. Có lẽ mỗi cảm xúc đến với chúng ta khi chạm vào một giới hạn nào đó trong tâm hồn, và âm nhạc, những sự sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay, phần nào đó giúp quý vị và các bạn dịu lại những cảm xúc không vui vẫn còn chất chứa trong lòng, hay chia sẻ bằng những giai điệu của âm nhạc, giống như những giai điệu âm nhạc mà Phạm Anh Khoa đang chia sẻ. Phương Hiền xin được gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần tới với những điều bất ngờ từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Cuối thu thương anh yêu anh đâu phố nơi hẹn hò mùi lan thơm ngát cùng gió nó sẽ tiêu mai nếu biết lúc chán đông hoa thơm nuôi tàn để gió mai cuốn đi để mai vẫn quên nơi anh em với em. để nghe đây nghe về Tết đến, bạn bè thân mến cùng nhau sum vầy, sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc. Ôi, con của mẹ giỏi quá. Con chuẩn bị bài về này để chúc cho ba đấy hả? Dạ, năm nay ba sẽ về quê ăn Tết phải không mẹ? Con chuẩn bị thiệt là nhiều quà cho ba. Con còn bức tranh ngày Tết nữa nè. Ba mẹ và con bên cây mai vàng và dưa hấu đỏ. Tết này nhà mình là vui nhất luôn. Trái tim trẻ thơ luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Mỗi bức tranh của bé là một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Mùa xuân này, hãy để bé được mang niềm vui lan tỏa bằng cách tham gia chương trình vẽ tranh Vé Tết Đoàn Viên từ 23 tháng 12 năm 2014 đến 25 tháng 1 năm 2015. Mỗi bức tranh sẽ được nhãn hàng Omo in thành vé Tết thật để mang cơ hội về quê cho những hoàn cảnh khó khăn. Những bức tranh với chủ đề ngày Tết, gia đình sum vầy đều có thể tham gia. Xem thông tin chi tiết tại omotet.vn. Hãy cho bé mang yêu thương đến với cộng đồng cùng Omo tặng 5.000 vé xe Tết đoàn viên trọn miền Nam Bắc cho những người khó khăn về nhà đón Tết. Omo, xuân gắn kết, Tết sẻ chia. Này, Tết này ông tính đi du lịch à? Nhưng mà tôi đang phân vân không biết chọn tour nào của Vietchan Tour, chọn đi Tây Bắc 6 ngày hay tour Nha Trang 3 ngày. Chi tiết thế nào? Cả hai tour đều khởi hành vào mùng 2 Tết. Tour Tây Bắc thì toàn các địa điểm đẹp như Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sapa, Mường Lay, Điện Biên, Mộc Châu, Mai Châu mà giá cũng chỉ 5,99 triệu đồng. Còn tour Nha Trang là tour giải trí hấp dẫn mà giá chỉ có 9,99 triệu đồng. Công nhận là tour nào cũng hay. Năm nay ông đi đâu thì nhớ rủ tôi nha. Vietchan Tour 33 Tràng Thi, Hà Nội 043-655-6789. Chibi ơi. Dạ. Sao con cứ ở trong phòng mãi thế hả Chibi? Mẹ ơi, con vẫn chưa hết mụn ạ. Để mẹ xem nào. Mà con lại nặn mụn đấy hả? Dạ. Con cứ nặn mụn thế này không tốt đâu. Khi bị mụn trứng cá, nếu không có hướng chăm sóc da đúng cách, mụn sẽ mọc nhiều thêm và còn rất dễ tái phát đấy con ạ. Vậy phải làm thế nào bây giờ hả mẹ? Mẹ đã có giải pháp cho con đây rồi. Thực phẩm chức năng Agnibai. Agnibai, thành phần hoàn toàn từ thảo dược, giúp thanh nhiệt mát huyết, dùng khi bị mụn trứng cá do cơ thể nóng trong hoặc mụn trứng cá khi đến tuổi dậy thì. Con cứ kiên trì uống một thời gian sẽ đỡ mụn. Mà nhớ là tuyệt đối không được nặn mụn nữa nghe chưa? Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ đúng là chuyên gia giỏi nhất của con. Cô chỉ được cái khéo nịnh mẹ thôi. Agnibai, giải pháp mới trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá từ thảo dược. Sản phẩm của công ty dược phẩm Hoa Linh, số điện thoại tư vấn miễn phí 18001791. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tình có chút vị ngọt. Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thực ra thì đối với mình cô ấy luôn là số 1. Và mình luôn dành tình cảm lớn nhất. Khi cô ấy đến bên cạnh thì hết cô đơn, hết cái cảm giác xa nhà, nhớ nhà. Biết được cảm giác khi mà yêu thật lòng thì sẽ vui và hạnh phúc như thế nào. Được quan tâm, chăm sóc. Những lúc ốm thì người ấy ở bên cạnh ngon lắng. Được đi chơi cùng. Cảm giác hạnh phúc ấy. Tình xen lẫn vị đắng. Ba má thì mấy nay buồn. Tỏ lỗi do mình. Chứ không phải là con nít. Thì do anh. Anh đi sai lầm chỗ đó. Anh muốn đứng lên từ cái sai lầm đó. Dù anh có cố tình làm em đau, thì tình yêu em dành cho anh vẫn không có thay đổi. Anh từng nói với em là anh giữ em lại là muốn tốt cho em. Sao giờ anh lại bỏ em giữa đường thế này? Nhiều lúc em lại mong anh ấy hạnh phúc và mong đứa bé ra đời có một hoàn cảnh như nó mong muốn, chứ không phải em không muốn em phải là người thứ ba. Tình dần tan vào nhau và càng lan tỏa khi được sẻ chia. Hôm nay thực sự là mình rất là run, lúc mình không biết là nói gì. Chương trình đã giúp cho mình cảm thấy đỡ hồi hộp hơn. Bây giờ là mình 6 ngày rồi, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với mình không cái gì có thể tuyệt vời hơn khi được làm bố cả. Đón nghe 365 ngày phúc vào lúc 20:30 từ tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. 365 ngày phúc cùng Chocopie kết nối yêu thương, lan tỏa cảm xúc hạnh phúc bất ngờ.